Lư Từ nhìn chằm chằm động tĩnh phía đối diện, sợ cái gì, tưởng nhân viên của chúng ta ăn chay chắc. Hoa Vũ chắp tay ra đằng sau, thong dong nói, gọi hết bọn họ ra, thua người không thua trận. Lư Từ nháy mắt với Song Linh, cô bé người nhỏ nhắn, rời đi cũng không khiến cho mọi người chú ý, cho nên chờ đối diện thương lượng xong, liền phát hiện đằng sau nhà ma có âm khí dày đặc, bóng ma trùng trùng điệp điệp. Cô gái nhỏ đứng ở đầu tiên nắm tay, cười hòa ái. Tôi cảm thấy mọi người vẫn là tâm sự một cách hòa bình thì tốt hơn. Nơi này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu linh thể? Kim Bất Thị dừng xe nhỏ rách nát ở ven đường, còn chưa có xuống xe đã thấy nhà ma bên kia âm khí tận trời, hai mắt hắn choáng váng, nhanh chóng chạy xuống xe. Kim Bất Thị vọt vào trong sân, ngăn ở giữa hai bên chuẩn bị động thủ. Đừng động thủ, đều là người một nhà cả. Cái gì người một nhà? Bọn họ đều là linh thể. Anh là ai thế? Đột nhiên có người xông vào, người của huyền môn đều không quen biết. Kim Bất Thị, vừa rồi Kim Bất Thị chạy quá nhanh, tóc đều rối loạn, hắn vội vàng kéo hai cái, sửa sang lại quần áo. Tôi là Kim Bất Thị. Kim Bất Thị tự giới thiệu xong, lập tức đi vào vấn đề chính. Không biết các vị, sao lại đột nhiên tới chỗ này? Chỗ này có nhiều như vậy linh thể, chúng ta thân là người của huyền môn, tới chỗ này thì có vấn đề gì? Nhưng mà bọn họ ở chỗ này, cũng không có làm việc thương thiên hại lý gì. Nhưng bọn họ chung quy vẫn là linh thể. Kim Bất Thị có ý muốn giảng đạo lý với bọn họ, cuối cùng phát hiện không có đạo lý để giảng, hắn chỉ có thể nhìn về phía người đàn ông trung niên được nghi ngờ là dẫn đầu. Tôi có thể gọi điện thoại trước được không? Sư thúc, hắn nhìn vào ngôi nhà cũ phía sau bị bên tường mọc ra bao trùm, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Bất Thị lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, nói hai câu sau, hắn quay đầu hỏi sư thúc. Xin hỏi tên của ngài là? Sư thúc, Bách Sơn. Kim Bất Thị lại thì thầm vài câu với đầu dây điện thoại bên kia, sau đó đưa điện thoại cho sư thúc. Sư thúc, Kim Bất Thị mỉm cười. Ngài có thể nghe một chút. Sư thúc hầu nghi cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai nghe một lát, trong miệng đáp hai tiếng, ánh mắt nhìn Kim Bất Thị và đám linh thể phía sau hắn trở nên cổ quái. Đệ tử huyền môn phía sau lại càng không thể hiểu được. Bọn họ là tới làm gì? Như thế nào lại gọi một cuộc điện thoại? Ngắm hoa trong sương, vé tháng, bảo bối, chúc mấy cậu 2K4 ngày mai thi tốt nhé. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Cách chương.